Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1171 Tái tạo Thánh Tông. Diệt sát trăm vạn người về sau, Đàm Vân ánh mắt bên trong không có một chút thương hại, có đều là lạnh lùng. Đối với địch nhân lạnh lùng. Lúc này, Thẩm Tố Băng sâu thở vào một cái, hàm tình mạch mạch nhìn xem Đàm Vân, bây giờ chúng ta Hoàng Phủ Thánh Tông tại Thiên Phạt Đại Lục trong nhân loại đã không có địch nhân rồi. Tiếp xuống ngươi dự định như gì làm? Đám người cũng là nhìn về phía Đàm Vân, đợi Đàm Vân đáp lại. Đàm Vân trầm tư sau một lúc lâu nói tiếp xuống, muốn làm 10 cái sự tình. Thứ nhất trùng kiến Hoàng Phủ Thánh Tông. Thứ hai, khôi phục thông hướng Trung Nam Tiên Sơn, Vĩnh Hằng Bí Cảnh, Thần Hồn Bí Cảnh, Mộ Dung Bí Cảnh truyền tống trận. Thứ ba, lại đà thông tiến về Vô Lượng Bí Cảnh cùng Thương Cổ Sơn Mạch Ti Hồng Bí Cảnh, Khinh Lý Bí Cảnh đường hầm không thời gian, đương nhiên cũng biết lái tích thông hướng Khuynh Thành Hoàng Thành, đường Tôn Hoàng Thành đường hầm không thời gian. Thứ tư, Lục Thiên Huyền Cung địa điểm cũ cũng là một cái phong thủy bảo địa cũng muốn mở đường hầm không thời gian quá khứ. Thứ năm, triệu tập Thiên Phạt Đại Lục trong nhân loại tất cả chưa về thuận thế lực chi tôn, để bọn hắn cúi đầu xưng thần, hoàn thành Thiên Phạt Đại Lục nhất thống. Thứ sáu, ta lại thống nhất chế định Thiên Phạt Đại Lục trật tự, phổ cập công pháp, tạo phúc Thiên Phạt Đại Lục toàn nhân loại. Để bách tính có thể an cư lạc nghiệp, để tu sĩ có thể có cường đại công pháp tu luyện. Nói đến đây chỗ, Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra thật sâu tưởng niệm chi sắc, hắn nhìn về phía Đường Vĩnh Sinh nói thẳng thắn rằng ta tự hỏi không nợ bất luận kẻ nào, duy chỉ có Hinh Doanh ngoại trừ. Đây thứ bảy sự kiện chính là dốc hết tất cả chi lực tìm kiếm Hinh Doanh. Thứ tám, chinh phục thú vực lại hủy diệt ma vực thu lấy bị ma vực ma chủ từ đường tộc cướp đi thần kiếm. Thứ chín, Đàm Vân ngừng nói thâm tình nhìn xem chúng nữ nói các ngươi theo ta nhiều năm như vậy ta còn thiếu các ngươi một cái hứa hẹn. Đây thứ 9 sự kiện chính là cử hành một cái thịnh đại hôn lễ cưới các ngươi. Nghe đến đó Tố Băng, Mộng Nghệ Thi Giao Tiên Nhi, Ngọc Thấm trong đôi mắt đẹp thoát ra nồng đậm hạnh phúc chi sắc. Mà năm nữ một bên Công Tôn Nhược Hy cũng là bất động thanh sắc trong lòng hưu chảy. Phản quán Phùng Khuynh Thành thần sắc có chút hoảng hốt không biết nghĩ cái gì. Tiết Tử Yên không khỏi chậm rãi nắm chặt hương quyền, đón lấy, lại từ từ tung mở, một bộ mãi mãi cũng là cười hì hì tùy tiện bộ dáng nói tốt lắm đến lúc đó ta nhưng muốn ồn ào động phòng ai. Đường Mộng Nghệ bóp Tiết Tử Yên eo một chút, Đường tỷ tỷ ngươi bóp ta làm gì, ngươi nha, nói chuyện chính là không che đậy miệng, bóp đáng đời ngươi. Đường Mộng Nghệ cười mắng qua đi, nhìn về phía Đàm Vân nói thứ 10 sự kiện có phải hay không bế quan tu luyện sớm ngày vũ hóa phi thăng báo thù. Không sai, Đàm Vân thở sâu trọng trọng gật đầu nói. Đạm Đài Tiên Nhi phóng ra một bước chân tình ý thiết nói ta cùng các tỷ tỷ sẽ cố gắng tu luyện trở thành ngươi đường báo thù bên trong không rời không bỏ giúp đỡ. Ừm, Đàm Vân ứng thanh về sau, nhìn xem chúng nhân nói, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, đủ để quét ngang ma vực thú vực. Tiếp xuống không cần bế quan qua nhiều năm như vậy, các ngươi cũng mệt mỏi, liền tại Hoàng Phủ Bí Cảnh bên trong nghỉ ngơi đi. Ta hiện tại liền tiến về Thiên Phạt Sơn Mạch chỗ sâu, phá vỡ Vĩnh Hằng, Thần Hồn, Mộ Dung Tam Đại Bí Cảnh Chi Môn, sau đó, đem truyền tống trận chữa trị. Nghe vậy, Ngọc Thấm Tiên Nhi Thi Giao Tử Yên, Nhược Hy, Khuynh Thành nhau nhau tỏ thái độ không mệt phải bồi Đàm Vân cùng đi. Thẩm Tố Băng mỉm cười nói, Đàm Vân, để các nàng cùng ngươi đi ta liền không đi. Ta là thời không gian song cực phẩm tư chất ta giúp ngươi mở thông hướng Thương Cổ Sơn Mạch, Khinh Lý Bí Cảnh, Ti Hồng Bí Cảnh đường hầm không thời gian. U Cầm đương nhiên, mở hảo về sau, như gì bố trí truyền tống trận ngươi cùng ta giảng giải một chút. Được, Đàm Vân ngưng cười, liền đem như gì bố trí truyền tống trận kỹ càng nói cho Thẩm Tố Băng. Lúc này Ti Hồng Thi Giao nhìn xem Đàm Vân cười một tiếng nói ta không giúp ngươi ta cùng Thẩm thì cùng một chỗ thuận tiện trở lại Thương Cổ Sơn Mạch nhìn một chút cha mẹ ta nghĩ bọn hắn. Sau đó Đàm Vân bọn người liền lập tức đi bắt đầu chuyển động. Đàm Vân tại chúng nữ cùng đi tốn thời gian một năm rưỡi trước khi chia tay hướng Vĩnh Hằng, Thần Hồn, Mộ Dung Tam Đại Bí Cảnh đem truyền tống trận chữa trị hảo về sau một lần nữa tại Bí Cảnh Chi Môn bên trên bố trí phòng ngự trận. Đón lấy, Đàm Vân đem Hoàng Phủ Bí Cảnh thông hướng Trung Nam Thiên Sơn truyền tống trận chữa trị hoàn tất về sau cùng chúng nữ bay ra Thiên Phạt Sơn Mạch tốn thời gian 8 tháng, đã tới Trung Nam Thiên Sơn. Chuyên cua tôi VN, sau đó đem Trung Nam Thiên Sơn đỉnh thông hướng Hoàng Phủ Bí Cảnh truyền tống trận chữa trị về sau, để hơn 4.000 vạn tên đệ tử thông qua truyền tống trận về tới Hoàng Phủ Bí Cảnh. Đón lấy, hơn 4.000 vạn đệ tử bắt đầu trở về riêng phần mình bí cảnh trùng kiến riêng phần mình bí cảnh bên trong bị hủy nhất thiết kiến trúc. Đàm Vân dưới lệnh, đã một lần nữa xây, vậy liền kiến tạo càng thêm rộng lớn. Kết quả là, Hoàng Phủ Thánh Tông trùng kiến tại hơn 4.000 vạn người một lòng đoàn kết dưới kéo ra huy hoàng mở màn. Tại Hoàng Phủ Thánh Tông trùng kiến lúc Đàm Vân đã bắt đầu mở thông hướng Khuynh Thành Hoàng Thành đường hầm không thời gian. Đồng thời Đàm Vân đem Hoàng Phủ Thánh Tông 9 thành cao tầng phái ra Thiên Phạt Sơn Mạch để Thiên Phạt Đại Lục bên trên các cái thế lực chi tôn tiến về Hoàng Phủ Thánh Tông. Mà lúc này, Thẩm Tố Băng đã xem Hoàng Phủ bí cảnh đến Ti Hồng bí cảnh đường hầm không thời gian thành công mở ra, đón lấy, nàng lại mở một đầu Ti Hồng gia tộc thông hướng, khinh lý bí cảnh đường hầm không thời gian. Mở hảo về sau, Thẩm Tố Băng thông qua đường hầm không thời gian trở về Hoàng Phủ bí cảnh, lại bắt đầu tại Hoàng Phủ bí cảnh mở thông hướng đường Tôn Hoàng thành đường hầm không thời gian. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua 6 năm. Tại trong mấy năm này, Đàm Vân lại đem Hoàng Phủ bí cảnh bên trong thông hướng vô lượng bí cảnh đường hầm không thời gian cùng thông hướng Ngọa Long Thiên Nguyên đường hầm không thời gian thành công mở ra. Lại tại Lục Thiên Huyền Cung địa điểm cũ, bố trí hộ sơn ma thiên đại trận. Về phần Lục Thiên Huyền Cung bị Đàm Vân hủy đi 108 tòa tiên phong, Đàm Vân cũng không cảm thấy đáng tiếc trong lòng hắn không muốn nhìn thấy Lục Thiên Huyền Cung trước đó bộ dáng. Mở hảo về sau, Đàm Vân lại an bài 300 vạn đệ tử thông qua đường hầm không thời gian, đến Ngọa Long Tiên Nguyên về sau tốn thời gian 1 năm xây lại đệ tử cao tầng tu luyện nghỉ lại chi địa. Tính toán thời gian, từ Đàm Vân diệt đi Thượng Quan Nhã đến nay đã qua 9 năm số 02 tháng, bây giờ Thiên Phạt Sơn Mạch Vĩnh Hằng Bí Cảnh, Hoàng Phủ Bí Cảnh, Thần Hồn Bí Cảnh, Mộ Dung Bí Cảnh, Ngọa Long Tiên Sơn đã trùng kiến hoàn tất. Ngoài ra Thương Cổ Sơn Mạch Khinh Lý Bí Cảnh bên trong cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, tại Đạm Đài Vũ giám sát dưới, phá hủy Khinh Lý Bí Cảnh bên trong trước đó Khinh Lý gia tộc tộc nhân tu luyện cách cục về sau, lại kiến tạo thích hợp tông môn đệ tử cao tầng tu luyện kiến trúc cấu tạo. Làm tốt nhất thiết về sau, Đàm Vân để Thác Bạt oánh oánh truyền lệnh, ngày mai giờ thìn Vĩnh Hằng, Thần Hồn, Hoàng Phủ Tam Đại Bí Cảnh đệ tử tiến về Hoàng Phủ Bí Cảnh Thánh Môn Hoàng Phủ Cổ Sơn tập hợp. Hôm sau giờ thìn, vàng óng ánh ánh nắng chiếu khắp đại địa. Hoàng Phủ Cổ Sơn đỉnh trên Không Thiên Cung trong quảng trường, đứng đầy đệ tử, ngoài sân rộng trong hư không, đứng lơ lửng trên không lấy hơn 2.000 vạn luyện hồn cảnh trở lên đệ tử. Tại Thiên Cung quảng trường phía trước, hơn 6.000 tên Hoàng Phủ Thánh Tông cao tầng, đứng sóng vai. Tại đông đảo cao tầng phía trước thì đứng đấy đương kim Mộ Dung nhất tộc tộc trưởng Mộ Dung Thi Thi, đương kim Đường Tôn Thánh Chiêu Thánh Chủ Đường Vĩnh Sinh, đương kim Thiên Phạt Đại Lục duy nhất nữ hoàng Phùng Khuynh Thành. Tại ba người phía trước thì là Đàm Vân các nữ nhân cùng Tiết Tử Yên. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Giờ khắc này, chỗ có người thần sắc sùng bái che giấu thiên cung trên không còn như thần linh Đàm Vân. Cho dù Đàm Vân các nữ nhân nhìn qua Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp cũng là ẩn chứa vẻ sùng bái. Chương 1172 quá thường ngày. Thuộc hạ gặp qua tông chủ. Các Bạt oánh oánh hiếu quyền nắm chặt chống đỡ ngực trái thân, chiều Đàm Vân một gối mà quỳ. Thuộc hạ bái kiến tông chủ. Hoàng Phủ Thánh Tông các cao tầng nhao nhao quỳ lại Đàm Vân. Giờ phút này, Bát Ngát Thiên Cung trong sân rộng đệ tử cùng ngoài sân rộng trình trình tề tề các đệ tử tổng cộng hơn 4.000 vạn tên lễ bái Đàm Vân. Mấy chục triệu người quỳ lại, đây là bực nào rung động. Miễn lễ, Đàm Vân khẽ mỉm cười nói. Tạ tông chủ. Các vị cấp cao đệ tử cung kính lĩnh mệnh, sau khi đứng dậy đều tất cung tất kính mà đứng. Đám người tĩnh im ắng, chàng diện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được âm thanh. Lúc này, tại Thiên Cung ngoài sân rộng, các đệ tử sau lưng trong hư không còn đứng lơ lửng trên không lấy hơn 6 triệu tu sĩ. Những tu sĩ này phục sức khác nhau, hiển nhiên cũng không phải là Hoàng Phủ Thánh Tông người. Trong bọn họ có thanh niên, thiếu nữ, trung niên nhân, phong vận vẫn còn phụ nhân, cũng có tóc trắng xóa lão giả cùng tinh thần quắc thước lão bà bà. Không sai, đây hơn 6 triệu người chính là Thiên Phạt trong đại lục hơn 6 triệu thế lực chi chủ. Có tông chủ, cung chủ, các chủ, điện chủ, gia chủ, tộc trưởng, thống lĩnh, lãnh chúa chờ một chút các loại xưng hô, nói tóm lại là bọn hắn cùng Hoàng Phủ Thánh Tông tồn tại cấu tạo Thiên Phạt đại lục tu sĩ cách cục. Cũng là có bọn hắn tồn tại tạo thành thế lực cùng thế lực ở giữa ngươi lừa ta gạt, nhấc lên từng tràng gió tanh huyết vũ. Hơn 6 triệu thế lực chi chủ, giờ phút này, sắc mặt không khỏi có chút trắng bệch hoảng loạn. Khi bọn hắn tiếp vào Hoàng Phủ Thánh Tông đương kim tông chủ Đàm Vân triệu kiến về sau, không một người gan không dám đến. Bởi vì bọn hắn biết Thiên Phạt Đại Lục đã là Hoàng Phủ Thánh Tông thiên hạ, Hoàng Phủ Thánh Tông có thể nói là một nhà độc đại. Bọn hắn sở dĩ hoảng loạn là lo lắng Đàm Vân biết diệt bọn hắn. Giờ phút này, tại phía sau bọn họ trong hư không còn đứng lơ lửng trên không lấy hơn 60 triệu tên thuộc hạ của bọn hắn. Từ hư không quan sát này khắc Hoàng Phủ trên ngọn núi cổ không có chút rung động, đen nghịt tu sĩ tựa như nhất trọng thật dày ô vân thôn vệ lấy thiên địa. Lúc này, Đàm Vân nhìn xuống Hoàng Phủ Thánh Tông sở hữu người, thần sắc trang nghiêm, thanh âm tuy nhỏ lại rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Hôm nay đối với Hoàng Phủ Thánh Tông mà nói là cái trọng yếu thời gian. Ta Hoàng Phủ Thánh Tông một cái cổ lão tông môn kinh lịch vô số mưa gió, cuối cùng hủy diệt Lục Thiên Huyền Cung, trở thành Thiên Phạt Đại Lục độc nhất vô nhị thế lực cường đại. Bổn tông chủ sở dĩ nói hôm nay là cái trọng yếu thời gian, đó là bởi vì hàng năm hôm nay, bổn tông chủ đem mệnh danh là Thiên Phạt Đại Lục quá thường ngày. Chúng đệ tử không hiểu thời điểm, Đàm Vân sáng sủa thanh âm lại vang lên, bởi vì ta Hoàng Phủ Thánh Tông đem muốn nhất thống Thiên Phạt Đại Lục, chế định trật tự mới, để Thiên Phạt Đại Lục tất cả thế lực đều trở thành Hoàng Phủ Thánh Tông phụ thuộc. Nghe vậy, Thác Bạt oánh oánh khom người nói, tông chủ uy vũ. Lập tức các cao tầng, hơn 4.000 vạn các đệ tử kích động thanh âm, vang vọng chân trời, tông chủ uy vũ. Tông chủ uy vũ, kia phát ra từ phế phủ đinh tai nhức óc thanh âm, truyền vào hơn 6 triệu thế lực chi chủ cùng hơn 60 triệu tên những thế lực này cao tầng đệ tử tai về sau, trong lòng bọn họ một mảnh ảm đạm. Bọn hắn lo lắng chính là bị Hoàng Phủ Thánh Tông chiếm đoạt. Trong lòng bọn họ đều cho rằng Đàm Vân là một cái dã tâm bừng bừng người. Liền tại bọn hắn thầm nghĩ lúc, Đàm Vân thanh âm từ đám bọn hắn bên tai vang lên, các ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, trong đó một tên cửu tuần lão giả, hiển nhiên là cái không sợ cường quyền cố chấp người, hắn đạp không mà đứng, ngang nhìn Đàm Vân, trịch địa hữu thanh nói. Đàm tông chủ, lão hủ vô ý mạo phạm, chỉ là lão hủ không hiểu, ngài đã đứng ở thiên phạt đại lục nhân loại tu sĩ đỉnh, ngài Hoàng Phủ Thánh Tông đã trở thành thiên phạt đại lục bá chủ, mà thế lực của chúng ta tại ngài cùng ngài Hoàng Phủ Thánh Tông trước mặt nhỏ yếu không bằng sâu kiến. Đã đều đã dạng này, ngài vì gì muốn hùng hổ dọa người, chiếm đoạt chúng ta? Mặc kệ người khác đồng ý không, lão hủ không đồng ý, ngài có thể sát lão hủ chiếm đoạt lão hủ thế lực, nhưng là ngài không có khả năng, sẽ để cho lão hủ cam nguyện thần phục. Lão giả lời nói, đã dẫn phát chúng thế lực chi chủ cộng minh, hơn 6 triệu tên thế lực chi chủ nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a Đàm tông chủ, lấy Hoàng Phủ Thánh Tông thế lực chúng ta liên hợp lại cũng biết bị các ngươi dễ như trở bàn tay hủy diệt, ngài vì gì muốn chiếm đoạt chúng ta đây? Đàm tông chủ, chúng ta kính sợ ngài, nhưng là cách làm của ngài là thật quá mức. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối mặt chất vấn cùng phản kháng, Đàm Vân cũng không tức giận, tương phản hắn tinh mâu bên trong tràn đầy bao dung cùng vô tư. Mà lúc này Hoàng Phủ Bí Cảnh Thánh Môn chấp pháp đại trưởng lão, Vũ Văn Phong Quân lại là đột nhiên quay đầu, dựng râu trừng mắt quét mắt chúng thế lực chi chủ, hắn đang muốn nói chuyện lúc liền bị Đàm Vân khoát tay ngăn cản. Chợt Đàm Vân nhìn xuống chúng thế lực chi chủ tiếp xuống một lời nói, để bọn hắn rơi vào trầm mặc. Đàm Vân thản nhiên nói, ta không phải một người không nói lý, đã có nghi hoặc kia bổn tông chủ liền có thể trả lời các ngươi. Các ngươi cũng đã nói ta Hoàng Phủ Thánh Tông hủy diệt các ngươi dễ như trở bàn tay, các ngươi cũng đã nói ta Hoàng Phủ Thánh Tông ở trước mặt các ngươi là cái quái vật khổng lồ, các ngươi hiện tại tương lai thẳng đến mãi mãi cũng không cách nào dung chuyển, như vậy bổn tông chủ như chiếm đoạt các ngươi chỉ là vì trong lòng tranh bá thiên hạ dục vọng, bổn tông chủ làm gì cùng các ngươi nói nhảm. Bổn tông chủ trực tiếp phái người tiêu diệt các ngươi chính là, không phải sao? Nghe vậy, trước đó kia dẫn đầu cố chấp lão giả trừng mắt dựng thẳng văn nói, Đàm tông chủ, ngài như không phải là vì bản thân tư dục mà chiếm đoạt chúng ta, vậy lão hủ thực sự nghĩ không ra còn có nguyên nhân khác. Thế lực khác chi chủ đều gật đầu đồng ý. Đàm Vân hít sâu một cái nói, vì tạo phúc thiên phạt đại lục nhân loại. Nghe vậy, chúng thế lực chi chủ, đa số người không tin. Nhưng khi tiếp xuống, Đàm Vân tình chân ý thiết nói âm vang lên lúc, cho rằng như thế người cùng cái khác có mang chất vấn thái độ người, đều phấn chấn không thôi. Nhưng gặp Đàm Vân nói ra thiên phạt đại lục chỉ là vũ trụ mênh mông bên trong một hạt bụi, tại trong vũ trụ có quá nhiều cùng thiên phạt đại lục đồng dạng thế gian vị diện. Thiên phạt đại lục là những này vị diện bên trong tương đối cổ lão một cái vị diện, nhưng là theo tam đại chư thần chi chiến, đã từng chúng ta đại lục bên trên một chút tuyệt thế thiên tài, đều bị đáng chết chư thần đồ sát. Lúc ấy chư thần đại chiến lúc các ngươi cũng rõ ràng, thiên phạt đại lục nhân loại cơ hồ bị đồ sát hầu như không còn, cái này cũng tự tạo thành chúng ta thiên phạt đại lục cái này vị diện cổ xưa bên trong, thượng cổ công pháp và các loại thuật pháp thiếu thốn, làm cho chúng ta bây giờ thiên phạt đại lục mặc dù có được thời kỳ thượng cổ nhân số, nhưng cùng thời kỳ thượng cổ so sánh nhỏ yếu quả thực quá nhiều rồi. Mà ta Đàm Vân, nhất thống thiên phạt đại lục mục đích không phải là vì bản thân tư dục. Ta Đàm Vân mục đích cuối cùng nhất liền để cho các ngươi đạt được cường đại công pháp, đem công pháp phổ cập đến thiên phạt đại lục mặc cho gì một người tu sĩ trong tay. Để cho ta đại lục ức vạn tu sĩ không còn vì công pháp mà chém giết không tái phát sầu. Chỉ có ta tông đem hai đại thánh triều các cái thế lực nhất thống, các ngươi mới có thể dựa theo ta trật tự sinh tồn. Có được trật tự ước thúc, các ngươi các cái thế lực ở giữa chí ít không có đại quy mô chém giết, hai đại thánh triều sẽ không còn có con dân gặp chiến hỏa mà không nhà để về, cửa nát nhà tan. Ta Đàm Vân mục đích rất đơn giản, ta muốn để đại lục bên trên là một mảnh tường hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, vĩnh hưởng thái bình. Cho nên hàng năm hôm nay chính là đại lục quá thường ngày. Các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, kẻ đó đều không thể ngăn cản ta tạo phúc đại lục nhân loại quyết định, ngăn cản người giết không tha. Chương 1173, Hoàng Phủ Đại Lục. Nghe vậy, hơn 6 triệu thế lực chi chủ, đều toàn thân chấn động, bọn hắn lúc này mới phảng phất giống như tỉnh ngộ, minh bạch Đàm Vân đại nhân đại nghĩa dụng tâm lương khổ. Còn là trước kia tên kia cửu tuần lão giả thần sắc kích động ngang nhìn Đàm Vân, thần sắc phát run nói, Đàm tông chủ trước đó là lão hủ hiểu lầm ngài, còn xin ngài thứ tội. Chả còn có. Chúng ta thần phục Hoàng Phủ Thánh Tông về sau thật có thể tu luyện quý tông công pháp sao? Thế lực khác chi chủ nhao nhao phụ họa mà vấn. Đúng vậy a Đàm tông chủ, quý tông công pháp thật chịu cho chúng ta tu luyện. Đàm tông chủ, ngài nói là sự thật sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này cũng có một chút thế lực chi chủ nghị luận, đó còn cần phải nói. Ta thế nhưng là nghe nói Đàm tông chủ từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, đã hắn nói công pháp biết cho chúng ta tu luyện kia tự nhiên là thật. Đúng vậy a đúng a. Các ngươi cũng không phải không nghe thấy, Đàm tông chủ có ý tứ là không chỉ có cho chúng ta tu luyện, sẽ còn đem công pháp phổ cập toàn bộ đại lục ai. Ta tin tưởng Đàm tông chủ làm người, hắn là thật muốn tại vũ hóa bay lên trước tạo phúc chúng ta đại lục nhân loại a hát. Không sai không sai, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời mong đợi âm thanh, nịnh nọt thanh âm xen lẫn cùng một chỗ vang vọng đám mây.

nhìn qua quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn váy đen nữ tử Ti Hồng Ti Giao tưởng niệm nước mắt rì rào nhỏ xuống. Thẩm Tố Băng bọn người cũng là như thế, nhất là ngày càng thương lão Đường Vĩnh Sinh, đục ngầu nước mắt đoạt giải nhất mà xuất. Đàm Vân nhìn qua ký ức hình ảnh bên trong váy đen nữ tử, nói khẽ, nàng gọi Đường Hinh Doanh, cũng là Đường Tôn Thánh Chiêu công chúa. Ta đã quá lâu không có nhìn thấy nàng. Đàm Vân sau khi thở dài, nhìn xuống hơn 6 triệu phụ thuộc thế lực chi chủ, ra lệnh, sau đó phó tông chủ sẽ đem công pháp cho các ngươi về sau, các ngươi lập tức rời đi Thiên Phạt Sơn mạch về sau, mệnh làm các ngươi môn hạ tất cả mọi người, bao quát các ngươi ở bên trong, đi tìm nàng. Nếu có tin tức của nàng, các ngươi có thể mời được nàng, liền nói cho nàng, nói ta mời nàng một lần. Như không mời nổi, liền lập tức bẩm báo tại ta, hiểu chưa? Đám người cung kính nói, là lão tông chủ. Chương 1174, vũ trụ hệ thống. Oánh oánh, đem chuẩn bị xong công pháp cùng Hoàng Phủ Thánh Tông tông quy cho bọn hắn đi. Đàm Vân nhìn xuống Thác Bạt Oánh Oánh nói. Trước đó Thác Bạt Oánh Oánh liền ra lệnh cho người chế tạo mấy ngàn vạn ngọc giản. Cũng đem kim tiên, mộc tiên, thủy tiên, hỏa tiên, thổ tiên, phong tiên, lôi tiên, cổ tiên, thú tiên, thời gian, quang minh bí điển, không gian tiên điển, tử vong tà điển, đây thập tam bộ thuộc tính khác nhau công pháp phục chế đến ngọc giản bên trên. Đồng thời Đàm Vân vì phòng ngừa Thiên Phạt Đại Lục ức vạn tu sĩ tu luyện công pháp sau mưu phản, cho nên để Thác Bạt Oánh Oánh đem 13 chủng công pháp bên trong phần quan trọng nhất khứ trừ. Ít đi những công pháp này là nhằm vào vũ hóa cảnh đại năng tu luyện, cũng là nói thiếu đi đây một bộ phận công pháp liền không cách nào vũ hóa phi thăng. Lúc này Thác Bạt Oánh Oánh lĩnh mệnh về sau, trên ngón tay ngọc càn khôn giới liên tiếp thời gian lập lòe, lập tức hơn ngàn mai càn khôn giới bay ra. Đón lấy Thác Bạt Oánh Oánh đem lên ngàn viên càn khôn giới bên trong 13 chủng công pháp ngọc giản phân cho hơn 6 triệu tên phụ thuộc thế lực chi chủ. Những này đạt được công pháp tông chủ, các chủ, lãnh chúa, công chủ chờ nhóm thế lực chi chủ khi thấy công pháp nội dung về sau, khiếp sợ một câu đều nói không nên lời. Chốc lát sau, phụ thuộc thế lực chi chủ nhóm, như thủy triều tiếng kinh hô ầm vang vang lên. Trời ạ, đây công pháp này quả thực quá nghịch thiên, so ta cung chấn cung chi pháp còn cường hãn hơn gấp trăm lần ao hát. Còn không phải sao, công pháp hoàn toàn chính xác quá lợi hại. Đây thập tam bộ thuộc tính khác nhau công pháp có thể tu luyện tới vũ hóa phi thăng nha. Quá quá kích động, lão hủ cảm giác là tại giống như nằm mơ. Ta cũng thế, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai quanh quần lấy đám người kích động thanh âm, Thác Bạt Oánh Oánh nói ra chư vị yên lặng. Nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, đều ngắm nhìn Thác Bạt Oánh Oánh. Thác Bạt Oánh Oánh nhìn qua phụ thuộc thế lực chi chủ, nói cấp công pháp của các ngươi không hề nghi ngờ là hoàng phủ trong đại lục cường đại nhất công pháp. Bất quá công pháp này cũng không hoàn chỉnh, đối đãi các ngươi tấn thăng vũ hóa cảnh về sau, lại tiến về hoàng phủ bí cảnh ngộ đạo thời điểm, vũ hóa cảnh lúc tu luyện công pháp, mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, hoàng phủ thánh tông tông chủ đều sẽ cho các ngươi sau cùng một bộ phận công pháp tu luyện, hiểu chưa? Đám người chăm miệng một lời, thuộc hạ minh bạch. Kỳ thật bọn hắn rõ ràng, hoàng phủ thánh tông đem sau cùng một bộ phận công pháp nắm nơi tay, đây là một loại trường khống chính mình thủ đoạn. Đồng thời bọn hắn cũng lý giải, không có chút nào lời oán giận. Thác Bạt Oánh Oánh hài lòng gật đầu, tốt, mang theo công pháp rời đi sau lập tức tìm kiếm Đường Hinh Doanh. Ngoài ra, bản phó tông chủ lần nữa cường điệu một lần cuối cùng, hoàng phủ đại lục trật tự mới chính là hoàng phủ thánh tông tông quy, bất kỳ người nào chống lại không chút lưu tình. Các ngươi tông quy cũng tốt, cung quy cũng được, hết thảy hủy bỏ. Tùy ý bản phó tông chủ, biết hướng các ngươi một chút thế lực phái đi sứ giả lâu dài tỏa chấn. Tốt, đây là ta tông tông quy, các ngươi cất kỹ rời đi thôi. Nói xong, Thác Bạt Oánh Oánh cánh tay phải vung lên, nhất thời trong càn khôn giới bay ra phô thiên cái địa tông quy ngọc giản, phân biệt bay về phía các thế lực chi chủ. Chúng thế lực chi chủ một mực cung kính hai tay tiếp nhận ngọc giản về sau, liền cùng nhau rời đi. Chấm chấm chấm, sau 6 canh giờ, bóng đêm ăn mòn thiên địa tinh đầu đầy trời, hạo nguyệt khảm không. Thánh môn công huân thánh cảnh số 1 tiên cốc Đàm Vân trong cung điện, giờ phút này ngồi xuống lấy hơn 10 người. Bên trên bàn tiệc ngồi xuống lấy Đàm Vân phụ mẫu, gia gia cùng Đường Vĩnh Sinh, Tô Ngọc, Đạm Đài Vũ, Đạm Thai Long. Đại điện bên trái ngồi ngay thẳng, Thẩm Tố Băng, Đường Mộng Nghệ, Thi Giao Tiên Nhi, Ngọc Thấm, Tiết Tử Yên, Phùng Khuynh Thành, Thác Bạt Oánh Oánh, Thẩm Tố Trinh, Nam Cung Như Tuyết, Nhược Hy, Mộ Dung Thi Thi cùng Tống Tuệ Hân thập tam tên hai nữ. Đại điện phía bên phải ngồi xuống Tiên Lão, Ngụy Quyền cùng bây giờ được đề bạt làm chấp pháp Đại Lão Tổ Quan Huyền Không, Nhị Lão Tổ Quan Huyền Khôi cùng Phùng Khuynh Thành cha Phùng Thiên Luân, Phùng Tộc Đại Trưởng Lão Phùng Trang Nho tám tên lão giả. Giờ phút này, Đàm Vân đứng ở trong đại điện. Đàm Vân đảo mắt đám người, nói ra được câu nói đầu tiên, liền để đám người kích động không thôi, hôm nay ta đem tất cả triệu tập lại, ngoại trừ cha mẹ của ta, gia gia, Tô Nhạc phụ cảnh giới quá thấp bên ngoài, ta muốn mang lấy những người khác đến tiên giới. Đường Vĩnh Sinh hưng phấn không thôi thời khắc mê hoặc nói, Vân Nhi, mang theo chúng ta đến tiên giới đây là ý gì? Những người khác cũng là cảm thấy lẫn lộn, không phải chỉ có mình vũ hóa phi thăng, mới có thể đến đạt tiên giới sao? Đàm Vân cười nói, Đường Nhạc phụ tại tiểu tế nói như gì mang trước đó, ta trả lời trước ngài trước đó một vấn đề, đang nhìn Nguyệt Thánh Thành lúc ngài hỏi qua ta là thân phận như thế nào. Nói những này về sau đó ta sẽ nói cho các ngươi biết như gì mang các ngươi đến tiên giới. ở trong đó thiết kế đến sự tình quá nhiều, cho nên mọi người xin nghe ta chậm rãi nói cho các ngươi biết. Lúc này Phùng Tĩnh Như thần sắc mê mang nói, Vân Nhi, ngươi đang nói cái gì? Mẹ nghe không hiểu, cái gì thân phận của ngươi? Đàm Phong phụ họa nói, đúng vậy a Vân Nhi, ngươi là vì cha con độc nhất, còn có cái gì thân phận? Đàm lão gia tử cũng là không rõ ràng cho lắm. Nghe vậy Đàm Vân cười nói, mẹ, cha, gia gia, việc này nói rất dài dòng, các ngươi nghe Vân Nhi chậm rãi cùng các ngươi nói. Tốt tốt tốt, Vân Nhi ngươi nói đi. Phùng Tĩnh Như yêu chiều mà hiền hòa nhìn xem Đàm Vân. Đàm Vân ứng thanh về sau, lâm vào ngắn ngủi trầm tư, nói tiếp, đang nói ra thân phận trước, chư vị muốn trước tìm hiểu một chút vũ trụ hệ thống. Vũ trụ hệ thống, ngoại trừ Đàm Vân chúng nữ cùng oánh oánh bên ngoài, những người khác không hiểu ra sao, đều nhìn về phía Đàm Vân. Đàm Vân giải thích nói, Hoàng Phủ Đại Lục cũng có thể xưng là Hoàng Phủ Tinh, cũng có thể gọi là Hoàng Phủ Vị Diện. Giống chúng ta Hoàng Phủ Tinh dạng này thế gian vị diện tại trong vũ trụ bao la tổng cộng có 1.8.000 cái. Nghe vậy, đám người chấn kinh cực kỳ. 1.8.000 vạn cái vị diện, đây là kinh khủng bực nào số liệu. Đàm Vân lại nói trắng ra là chúng ta Hoàng Phủ Đại Lục chỉ là phàm gian vị diện bên trong giọt nước trong biển cả. Mà 1.8.000 vạn cái vị diện phân biệt bị cửu đại thiên giới thống trị, mỗi cái thiên giới thống trị 1.200.000 vạn vị diện. Mà cửu đại thiên giới lại xưng là Hồng Mông cửu đại thiên giới. Tỷ như chúng ta thiên phạt vị diện liền thuộc về lục thiên thiên giới quản lý, bởi thế là lục thiên tiên đế chuyển thế đến Hoàng Phủ Đại Lục mà không phải cái khác tiên đế. Đàm Vân thần sắc trang nghiêm nói, cùng Hồng Mông cửu đại thiên giới nổi danh còn có hai đại siêu cấp thiên giới. Đây hai đại siêu cấp thiên giới theo thứ tự là Hỗn Độn thiên giới cùng Thủy Nguyên thiên giới. Tại đây 11 đại thiên giới phía trên có tam đại thần giới, theo thứ tự là Thủy Nguyên thần giới, Hỗn Độn thần giới, Hồng Mông thần giới. Thủy Nguyên thần giới quản hạt lấy Thủy Nguyên thiên giới, Hỗn Độn thần giới thì quản hạt lấy Hỗn Độn thiên giới, mà Hồng Mông thần giới trưởng quản lấy Hồng Mông cửu đại thiên giới. Đường Vĩnh Sinh, Công Tôn Nhược Hy bọn người nghe được say sưa ngon lành. Tiên giới đối với bọn hắn mà nói, là bực nào hướng tới cùng ước mơ. Công Tôn Nhược Hy trong đôi mắt đẹp tràn ngập hướng tới chi sắc, hàm răng khẽ mở tiếng trời vang lên, Đàm Vân, chỉ muốn tu sĩ vũ hóa phi thăng, thật có thể trường sinh bất tử thọ cùng trời đất sao? Nghe vậy, Đàm Vân cười lắc đầu nói có phải thế không? Có ý tứ gì? Công Tôn Nhược Hy mê hoặc không thôi. Chương 1175, phát ra từ sâu trong tâm linh kính sợ. Đàm Vân giải thích nói, trên lý luận nói tiên nhân là có thể trường sinh bất lão, bất quá tại cực kỳ lâu trước kia tam đại chí tôn vì tiết kiệm 11 đại thiên giới tài nguyên tu luyện, mà chỉ định thiên đạo pháp tắc dùng cái này khôn sống mống chết. Thiên đạo pháp tắc ước thúc dưới tiên nhân căn cứ cảnh giới khác biệt mà sinh từ đại kiếp thì lại khác, chỉ có tại thiên đạo pháp tắc thiên kiếp bên trong còn sống sót về sau, đột phá cảnh giới hoàn toàn mới tiếp tục sống sót. Chỉ cầm Hồng Mông cửu đại thiên giới tới nói, quản hạt lấy 1.8.000 vạn cái thế gian vị diện, như thiên nhân bất tử trường kỳ xuống dưới đây cửu đại thiên giới lại lớn, cũng biết kín người hết chỗ. Cho nên chư vị phải hiểu, so với thiên giới khôn sống mống chết các loại thiên đạo pháp tắc, chúng ta thế gian vị diện sinh hoạt tu sĩ, muốn hạnh phúc nhiều. Công Tôn Nhược Hy, Đường Vĩnh Sinh, Phùng Khuynh Thành, Thiên Lão bọn người cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời ta nói những này các ngươi có người khả năng không thể nào hiểu được, bất quá đến thiên giới về sau các ngươi sẽ từ từ cảm nhận được thiên giới tàn khốc. Đàm Vân nói xong, lại nói chúng ta trở lại chuyện chính, nói tiếp vũ trụ hệ thống. Không dùng đến quá lâu chúng ta liền sẽ đến tiên giới, bởi vậy vũ trụ hệ thống các ngươi muốn có hiểu biết. Đàm Vân tiếp tục nói, bởi vì Hỗn Độn thần giới chúa tể Hỗn Độn Chí Tôn cùng Thủy Nguyên thần giới chúa tể Thủy Nguyên Chí Tôn, đem 1.8.000 vạn thế gian vị diện nhân loại coi là cấp thấp giống loài, xem thường thế gian vị diện nhân loại, cho nên Hỗn Độn Chí Tôn, Thủy Nguyên Chí Tôn đem thế gian vị diện bỏ đi không thèm để ý. Hồng Mông thần giới chí tôn chính là nhân nghĩa người, cho nên cho tất cả thế gian vị diện đạt được thành tiên cơ hội quản lý lên Hồng Mông thần giới, Hồng Mông cửu đại thiên giới, còn có trong vũ trụ 1.8.000 vạn thế gian vị diện. Đạm Đài Vũ nghe xong, cảm khái nói, thì ra là thế, xem ra cái này Hồng Mông chí tôn tâm hệ thương sinh chính là đại nhân đại nghĩa người ao hát. Đúng vậy a, Đạm Thai Long liên tiếp gật đầu phụ họa. Ai? Đàm Vân thở dài một tiếng về sau, tinh mâu bên trong lộ ra không cách nào ngăn chặn hận ý, tại xa xôi quá khứ cũng chính là triền miên thời kỳ cổ sơ kỳ ước chừng 90 ức vạn năm trước, dùng tiên giới thời gian tính toán chính là 9.000 vạn tiên năm trước. U Cầm, đúng, các ngươi rất nhiều người không rõ ràng cái gì gọi là tiên năm, nơi này ta nói cho mọi người, thế gian vị diện 100 năm giống như là tiên giới một tiên năm. Nghe vậy, Đường Vĩnh Sinh nghi ngờ nói, Vân Nhi, nghe đồn thiên một năm trước thế gian 100 năm, nhưng là thật sao? Dĩ nhiên không phải thật, những tin đồn này hoàn toàn là nói bậy. Đàm Vân giọng điệu xác định nói, vô luận là thần giới, tiên giới còn là phàm gian vị diện, đều tại cùng một cái trong vũ trụ, gì đến lúc khác biệt. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Đồng thời bọn hắn cũng lao ký tiên giới thời gian đơn vị thì là tiên năm, một tiên năm tương đương hoàng phủ trong đại lục 100 năm. Thấy mọi người minh bạch về sau, Đàm Vân phảng phất nghĩ tới điều gì, tinh mâu bên trong lộ ra hận ý ngập trời, nghiêm nghị nói, tại ước chừng 9.000 vạn thiên năm trước, Hồng Mông Chí Tôn cùng Thủy Nguyên Chí Tôn, Hỗn Độn Chí Tôn cùng thần vực bên ngoài cường giả tuyệt thế quyết chiến lúc, tam đại chí tôn đều thân chịu trọng thương.

Theo một đạo ẩn chứa vô tận phẫn nộ phản bác âm thanh, một đạo tử sắc tàn ảnh đụng phát nổ lầu các xuất hiện tại nhị trọng bên trong trong nháy mắt. Đường Hinh Doanh cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, mình bị Đàm Vân ngăn tại sau lưng. Đàm Vân, thật là ngươi. Đường Hinh Doanh nhìn xem quen thuộc bóng lưng, nàng trợn to đôi mắt đẹp bên trong khoảnh khắc chứa đầy nước mắt. Đàm Vân chậm rãi quay người, nhô ra hai tay dâng Đường Hinh Doanh dung nhan, ôn nhu nói, thật xin lỗi, ta tới chậm, nhường ngươi chịu ủy khuất. Đường Hinh Doanh nước mắt tràn mi mà xuất, hàm răng cắn nát môi son. Không khóc, mang ta diệt đáng chết ma chủ, ta liền dẫn ngươi về nhà. Đàm Vân hai tay giúp Đường Hinh Doanh xóa đi nước mắt, tinh mâu bên trong đều là nhu tình, truyền âm nói, đợi ta mang ngươi về nhà, liền cưới ngươi. Ngươi không có ở đây nhiều năm như vậy, ta một mực không bỏ xuống được ngươi, ta yêu ngươi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Nguyện ý, ta nguyện ý. Đường Hinh Doanh bỗng nhiên té nhào vào Đàm Vân trong ngực. Mà giờ khắc này ma vực thiếu chủ, nhìn xem chính mình coi trọng nữ nhân, bị một cái xông nhập ma vực nhân loại ôm vào trong ngực, hắn tức đến méo mũi. Chương 1180, chân đạp ma chủ. Ma vực thiếu chủ tức sủi bọt mép nói, ngươi cái này ti tiện nhân loại, xâm nhập ta ma vực thì cũng thôi đi, còn can đảm dám đối với bản thiếu chủ nữ nhân nghĩ cách. Cấp bản thiếu chủ buông nàng ra. Nghe vậy, Đàm Vân chậm rãi buông ra Đường Hinh Doanh, hắn đột nhiên quay người híp mắt nhìn ma vực thiếu chủ, tại ngươi trước khi chết ngươi nhớ kỹ cho ta, Đường Hinh Doanh là nữ nhân của ta. Ông, hừ không sụp đổ bên trong, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, vượt qua 10 trượng, huy quyền chiều ma vực thiếu chủ mặt đảo đi. Không biết sống chết kẻ ti tiện, cấp bản thiếu chủ chết. Ma vực thiếu chủ nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải lật một cái chiều Đàm Vân vung ra một quyền vỗ tới. Tại ma vực thiếu chủ xem ra, lấy thực lực của mình, nhất trường xuống dưới trước mặt nhân loại, không chỉ có nắm đấm biết sụp đổ, lại cả người cũng biết bị đập nát. Đàm Vân cẩn thận, hắn là ma vực thiếu chủ, vẫn là thập giai độ kiếp kỳ cảnh giới. Đường Hinh Doanh lòng nóng như lửa đốt nhắc nhở. Hinh Doanh không cần lo lắng, ta giết hắn cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Đàm Vân lời còn chưa dứt, hữu quyền liền đánh vào ma vực thiếu chủ bàn tay trái lên. Răng rác, rõ ràng mà khiếp người, tiếng xương nứt bên trong, huyết dịch phun tung tóe, đoạn chỉ bay tứ tung, ma vực thiếu chủ bàn tay trái tăng vọt ra về sau, Đàm Vân một quyền kia chi lực tuôn ra vào ma vực thiếu chủ bên trong cánh tay trái, toàn bộ cánh tay trái cực tốc bạo vỡ đi ra. Không chỉ có như thế, ma vực thiếu chủ miệng phun tiên huyết như đạn pháo đem lầu các oanh ra một cái trống rỗng, chiều trong rừng rậm rơi xuống. Giống, một đạo nổ vang rung trời, chấn động đến lá cây tí tách bay xuống, ma vực thiếu chủ xoay người giữa không trung, hình thể bỗng nhiên tăng vọt đến 500 trượng chi cự, hóa thành một cái hình người kim mao ma thú. Mất đi cánh tay trái, ma vực thiếu chủ nhấc chân chiều lầu các đạp xuống. Ầm, một dưới chân, lầu các bị nghiền thành mảnh vụn, mà lúc này Đàm Vân đã ôm Đường Hinh Doanh, sớm lướt ra ngoài lầu các. Hinh Doanh, ngươi đứng ở chỗ này đừng sợ, ta đây liền giết hắn cho ngươi xuất khí. Đàm Vân đối Đường Hinh Doanh cười cười về sau, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, liền hóa thành một đạo tử sắc tàn ảnh, xông lên hư không, nhấc chân chiều ma vực thiếu chủ lồng ngực đạp đi. Tốc độ nhanh chóng, ma vực thiếu chủ hoảng sợ cực kỳ, hắn phát hiện mình căn bản né tránh không kịp. Bản thiếu chủ cũng không tin giết không chết ngươi. Ma vực thiếu chủ hét giận dữ, ngay cả vung lên che kín kim sắc lông dài cự trường, đập nát hư không, chiều Đàm Vân rút đi. Một tiếng, Đàm Vân toàn bộ thân thể, mang theo một cỗ huyết dịch từ ma vực thiếu chủ tay phải bên trong xuyên thủng mà qua, chân phải vẫn như cỗ đạp ở ma vực thiếu chủ trên lồng ngực. Răng rác, lập tức ma vực thiếu chủ lồng ngực sụp đổ mấy chục trượng, cứng rắn ma xương gãy liệt. Phanh phanh phanh, ma vực thiếu chủ như núi cao thân thể, không cách nào tiếp cận Đàm Vân một cước chi lực giống như kim sắc thiên thạch một đường hướng về sau phương đánh tới, đem từng cây to lớn cổ thụ va chạm chia năm xẻ bảy. Ầm ầm, ma vực thiếu chủ bị Đàm Vân một cước đạp phi mấy vạn trượng về sau, nặng nề mà rơi đập tại trong rừng rậm, trong miệng càng không ngừng dâng trào xuất tiên huyết. Hắn kim sắc ma khí cuồn cuộn, ương ngạnh đứng lên, lung la lung lay hò hét nói, phụ thân, người lão bất tử này. Con của ngươi đều muốn bị người giết chết, ngươi nhanh tới cứu ta a hát. Tiếng nói phủ lạc, lập tức đông phương mấy vạn dặm trong rừng rậm theo một chùm hào quang vàng óng bắn ra mà lên, một cao tới ngàn trượng toàn thân che kín xích kim sắc lông dài hình người ma thú, đứng lơ lửng trên không tại trên rừng rậm không. Kia xích kim sắc ma thú trong khoảnh khắc cường đại thú biết bao phủ lại Đàm Vân, khàn cả giọng giận dữ hét. Vũ hóa cảnh đại viên mãn nhân loại, ngươi thế mà cuồng vọng đến nghĩ muốn giết ta như tình trạng. Hôm nay bản ma chủ muốn đem ngươi rút gân nhổ cốt chém thành muôn mảnh. Nghe vậy, Đàm Vân toàn thân chấn động, liền chấn lạc trên người huyết dịch, hắn linh thức bao phủ ma chủ, ánh mắt bên trong lộ ra thao thiên sát ý, nghiệt xúc ngươi sai, ta không phải muốn giết con của ngươi. Không phải, ma chủ xích kim sắc cự đồng bên trong toát ra vẻ không hiểu, thuận miệng mà vấn. Đúng, không phải muốn giết con của ngươi, mà là... Đàm Vân ngừng nói, chợt gần từng chữ một, mà là ta tất giết hắn. Ti tiện nhân loại, ngươi dám đùa bản ma chủ. Kia xích kim sắc ma chủ, gào thét nói, ngươi dám. Nói, ma chủ ngàn trượng chi khu từ ma vực trên rừng rậm không, bay qua mấy vạn dặm về sau, thân hình khổng lồ ép phát nổ từng cây cổ thụ chiều Đàm Vân đáp xuống, cuồng bạo mà cực tốc đánh tới. Có thể để cho ta Đàm Vân chuyện không dám làm, còn chưa từng có ai con của ngươi chết chắc. Đàm Vân chế nhạo ở giữa tay trái ôm ấp lấy Đường Hinh Doanh đai lưng, hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện tại ma vực thiếu chủ trên đỉnh đầu. Cấp lão tử đi chết. Đàm Vân một cước dẫm hướng ma vực thiếu chủ đầu. Không, lão bất tử cứu ta a hát. Ma vực thiếu chủ cầu cứu thanh âm đột nhiên gián đoạn, lại là đầu to lớn, chia năm xẻ bảy, thi thể không đầu dâng trào xuất tanh hôi cột máu, ngã xuống trong rừng rậm. Hắn ma hồn còn chưa bay ra đầu, liền bị mẫn diệt. Con a, ma chủ gặp con độc nhất bị sát, hắn cự đồng bên trong thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, bên ngoài thân xích kim sắc ma khí bành trướng mà xuất, tại bên ngoài thân tạo thành một cái kim sắc áo giáp về sau, như núi cao thân thể ép phát nổ từng cây thương thiên cổ thụ, chiều Đàm Vân sát dưới. Như lão tử là vũ hóa cảnh cửu trọng, diệt sát ngươi nói không chừng sẽ thêm phí một chút trắc trở, bất quá bây giờ, đối phó ngươi một chiêu đã đủ. Đàm Vân lãnh đạm nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi lập tức đi chết, sau đó chúng ta nợ máu còn muốn cho ngươi còn. Siêu, Đàm Vân tay trái đem Đường Hinh Doanh để dưới đất, hai chân đột nhiên đạp đất, lập tức đại địa rạn nứt bên trong, thân thể phóng lên tận trời vạn trượng. Tiếp lấy Đàm Vân thân thể trong hư không hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung, thân thể lăng không sau lật ở giữa, mũi chân đá chúng ma chủ cái cằm. Ma chủ cái cằm nổ tung, lớn như vậy cốt cách bên trên hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết rạn cái kia ngàn trượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.